truyện audio, Đại Niết Bàn. Tác giả, Khảo Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 101, Đôn Hoàng 1. Có lẽ do ngày hôm đó Vương Thanh thổ lộ ước mơ nói chúng ước mơ từng mất đi của Tô Sán, hoặc vì khi Tô Sán quay trở về, người quen đầu tiên mà Tô Sán nhìn thấy là Vương Thanh. Trong lúc đầu óc hoang mang lẫn lộn và rối bời đó, nhìn thấy Vương Thanh giống như con vịt mới nở sẽ nhận định sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy lạ mẹ vậy, bất giác sinh cảm giác tin tưởng. Có thể là thế, có thể do nguyên nhân khác, song thật sự chưa bao giờ Tô Sán nghi ngờ Vương Thanh là thật. Vẻ mặt ngốc nghếch, câu nói ngây ngô, nhưng với Vương Thanh mà nói, chưa từng có điều gì trên đời làm cô cảm động hơn thế. Hai tay đột nhiên duỗi ra, đè chặt Tô Sán gò má, sau đó nghiêng người cho y một nụ hôn ướt át. Tô Sán hoàn toàn không có chút phòng bị nào, ngọt ngào, mềm mại, làm lòng y đầy lưu luyến, nhưng lý trí làm Tô Sán gạt tay Vương Thanh ra, vừa nói một chữ, chị. Xuyệt. Đây là phần thưởng cho sự tin tưởng của cậu, đừng nghĩ nhiều. Thấy Tô Sán vẫn thẫn thờ, Vương Thanh cười khúc khích, thổi khẽ một hơi vào tai y, không phải là nụ hôn đầu của cậu chứ. Tức chết. Nha đầu này khiêu khích mình quá nhiều rồi, Tô Sán đột nhiên giữ cằm Vương Thanh, hôn xuống. Vương Thanh chỉ kịp phát ra tiếng ư, ư đầy khó nhọc. Xoắn lấy đôi môi căng mọng, tham lam tách môi Vương Thanh, người Vương Thanh uốn éo chống cự, lưỡi cũng trốn tránh không chịu cho Tô Sán thỏa mãn. Tô Sán một tay ghì chặt đầu không cho Vương Thanh tránh thoát, tay còn lại trèo lên bầu ngực căng tròn, nhéo mạnh núm vú gồ lên. Á, xâm lược, Vương Thanh cảm giác mình giống như bị thủy triều ập lên bãi cát, hai cánh môi bị tách ra, cái lưỡi nhỏ muốn bỏ trốn, bị đồng loại bá đạo quấn lấy. Động tác Tô Sán quá thô bạo, Vương Thanh dễ dụa, nhưng không nên trò chống gì, người nhũn ra, nụ hôn kéo dài 5 phút, khi hai như muốn đứt hơi mới tách ra, một sợi nước dãi trong suốt long lanh kết nối họ, hơi thở hồn hển phả vào mặt nhau. Tô Sán vội đứng dậy, mở cửa, chạy mất, nếu ở lại nữa, ý biết mình không đơn giản chỉ hôn một cái là thỏa mãn được. Nghe tiếng chân Tô Sán gấp gáp ở cầu thang, Vương Thanh đưa tay sờ môi hơi sưng, cười nhẹ. Tằng Kha gần đây suy tính hướng đi của ba cửa hiệu văn phòng phẩm, từ lúc mở cửa kinh doanh tới giờ ba cửa hiệu sinh lợi nhuận hơn 1 triệu, vào năm 2000, đó là khái niệm gì? Khi ấy nhà ở khu trung tâm Dung Thành đa phần là nhà cao tầng, giá bình quân 1.800 m². Ở giữa đường vành đai 1 và 2 đã có chung cư thang máy, giá tầm 2.200/m³. Chung cư thang máy ở gần đường vành đai 2 Thành Nam giá 2.500/m³. Giá nhà vành đai 1 ở Thành Bắc chừng 1.800. Nhà có vườn ở đất tốt giá 3.000/m³ là giá đất nhất ở Dung Thành. Ở khu vực đất đỏ nhất đó, nhà thương phẩm 100m³ cũng mất 300.000, tức là nhà Tô Sán đủ mua 3 cái. Đủ thấy 1 triệu vào năm 2000 giá trị như thế nào? Nhà Tô Sán ở Vành Đai 2 Thành Nam, nhà đầu tư chính là Địa ốc An Tín, xí nghiệp ngôi sao thuộc Tổng Công ty Kiến trúc Đại Dung. Giá nhà khu này 2.800/m³, ngôi nhà họ vừa ý tới 120m², thêm trang trí, chi phí tốn tầm 400.000. Vấn đề làm Tằng Kha lo lắng nhất là cả nhà chuyển tới Dung Thành, cửa hiệu ở Hạ Hải phải làm sao? Hay là bán đi, rồi mẹ mở cửa hiệu mới ở Dung Thành cũng được mà. Tô Sán kiến nghị. Tính sau đi. Tằng Kha gật đầu, phấn đấu ở cái thành phố này mấy chục năm, đã để lại ấn tượng quá sâu, hiện giờ sự nghiệp của Tằng Kha đang lên như diều, cứ đi như vậy vô cùng luyến tiếc. Huống hồ tới Dung Thành mọi thứ còn rất mơ hồ, hiệu văn phòng phẩm có thể phát triển tốt ở đó không đều chưa chắc. Trong biệt thự thành ủy, Vương Bạc gặp được Vương Thanh đại diện pháp nhân của Thục Sơn do Tô Sán dẫn tới. Ba người Vương Uy Uy đã đi chơi rồi, gần đây Lâm Chứ Vũ và Lâm Lạc Nhiên thích chơi cầu lông, liền làm cái thẻ ở sân vận động. Trước kia cuối tuần Vương Uy Uy và Lâm Chứ Vũ đi càn quét quán net, mà Lâm Lạc Nhiên thì không hứng thú nữa, giờ kiếm được môn vận động cả ba đều thích, thế là kéo nhau đi hết. Vương Bạc thì cùng Tô Sán có hẹn, bảo y đưa chị Vương Thanh tới bàn chuyện đầu tư vào quảng trường Tinh Hải. Vốn nghĩ người chị này của Tô Sán ít nhất cũng chừng 30, nhưng khi thấy Vương Thanh trẻ như thế, Vương Bạc kinh ngạc lắm. Vương Thanh đeo chiếc kính không số gọng đen, tóc búi sau đầu, mặc váy bó, áo sơ mi. Thành thục hơn nhiều, nhưng bề ngoài thanh lệ trẻ trung không thể che giấu được. Vậy tôi gọi cháu là Tiểu Vương đi, Tiểu Vương, cháu khá lắm đấy, một cô gái xông pha thương trường, vất vả gian nan hơn nam nhân nhiều. Cháu tốt nghiệp đại học nào, chuyên ngành gì? Vì là chị Tô Sán, nên Vương Bạc tỏ ra thân thiết. Trước đó Tô Sán đề cập với ông rằng, chị y là chủ của 5 cửa hiệu văn phòng phẩm, muốn thuê tầng 3 lầu B của quảng trường Tinh Hải. Nữ tử có năng lực như vậy, Vương Bạc nghĩ hẳn phải xuất thân từ đại học danh giá. Thưa Bí Thư Vương, cháu chưa từng học đại học, tất cả những thứ liên quan tới kinh doanh đều do cháu tự học, rồi dần dần tích lũy kinh nghiệm thực tế mày mò ra. Vương Bạc sửng sốt lần nữa, thầm nghĩ không biết nhà Tô Sán có ông anh, bà chị thiên tài nào nữa không? Cháu có mang tài liệu tới không? chỉ cần đủ thực lực, tiềm lực, năng lực, chính phủ sẽ tiến hành nâng đỡ, cho điều kiện ưu đãi tương ứng. Vương Bạc nói với Tô Sán, dù là người cháu giới thiệu cũng phải xem xét. Tô Sán chỉ cười, không nói gì. Vương Thanh chuẩn bị tài liệu rất đầy đủ, bao gồm cả kế hoạch marketing, đưa ra mục tiêu, thực lực của chuỗi cửa hàng Thực Sơn. Kế hoạch marketing thì do chính Tô Sán viết, tốn mất của y nửa tháng trời, chi tiết phương án đầu tư, dẫn dắt người tiêu dùng, quản lý trung tâm mua sắm, sách lược mở rộng, các phương diện đều tường tận, chu đáo, còn đáng xem hơn cả kế hoạch thư các cửa hàng có tiếng ở tỉnh. Hiện giờ quảng trường Tinh Hải tiến vào giai đoạn nghiệm thu, các phương diện mời gọi đầu tư cũng tới đỉnh cao, chủ của hộp đêm Kim Huy cũng cuồng vọng tuyên bố chen chân vào, đây luôn là cái nhọt trong lòng Vương Bạc, trước kia ở trên tỉnh nghe nói cái hộp đêm mở khắp tỉnh này có bối cảnh cực sâu, nhiều lần tránh được chiến dịch truy quét mại dâm khắp nơi, mấy lần xảy ra chuyện đều được dẹp yên, có bóng dáng của Lưu Thành ở phía sau. Để người của Lưu Thành mang Kim Huy vào quảng trường Tinh Hải, vô hình chung đưa vào vốn không sạch sẽ, tạo ra môi trường kinh doanh không tốt, Vương Bạc không muốn thấy điều này. Không thể một mực dùng quyền lực bác bỏ, dấu tích đấu tranh quá nặng, chuyện thương nghiệp cần dựa vào thủ đoạn thương nghiệp, ông ta đang cân nhắc vấn đề này. Vương Thanh bối cảnh đơn thuần, do Tô Sán giới thiệu, có thể tin tưởng, nâng đỡ thành người của mình, chỉ cần kế hoạch, thực lực đạt chuẩn, ông ta tất nhiên sẽ chấp thuận. Tôi có thể ký với cháu hợp đồng thuê 5 năm, cháu chuẩn bị tiền thuê 1 năm trước, khoảng chừng 1.850.000, tôi sẽ cho cháu ít chính sách thuê ngược lại, đương nhiên không thể vượt quá phạm vi. Vương Bạc đặt kế hoạch xuống gật gù, cứ theo trình tự làm là được. Tiếp đó Vương Bạc cùng Vương Thanh bàn bạc vấn đề chi tiết, sau đó lấy bút phê vài dòng lên bản kế hoạch, tôi sẽ đánh tiếng với Ủy ban Thương mại, cháu chuyển phương án này cho họ, những thứ trên bản kế hoạch mau chóng đưa vào lịch trình đi, đây không phải là bàn việc binh trên giấy. Chuyện audio, Đại Nhất Bàn, tác giả, Khảo Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 102, Đôn Hoàng 2. Từ nhà Vương Bạc đi ra, Vương Thanh thở phào, dựa vào Tô Sán như hết hơi, một cô gái trên 20, lần đầu gặp bí thư thành ủy không tới mức run rẩy lắp bắp là quá giỏi rồi, Tô Sán tự thấy mình ở tuổi này không thể làm được, tố chất tâm lý của Vương Thanh rất tốt, cái này đôi khi chẳng thể luyện ra. Nhìn Vương Thanh tràn trề tự tin, Tô Sán lại không dám nắm chắc chút nào, hiện tổng lợi nhuận nửa năm của Thục Sơn là 2 triệu, mà tiền thuê cửa hàng đã mất 1 triệu 8, coi như là nửa năm làm không công, muốn duy trì còn cần 1 triệu tài chính lưu động. Chưa kể các phương diện chi tiêu khác, trang thiết bị làm việc, quản lý. Dù sao đây là lần đầu tiên Tô Sán tự mình kinh doanh trung tâm thương mại, nhưng đây là con đường phải đi của Thục Sơn. Thông qua sức nóng của làn sóng đầu tư này hướng tới trung tâm thương mại, tiến vào mô hình thương nghiệp cao hơn. Đây là chuyện cực kỳ kiểm nghiệm năng lực vận hành quản lý với Thục Sơn non trẻ, tuy bọn họ thiếu kinh nghiệm. Tên của trung tâm thương mại được mọi người thảo luận rất lâu, có người đề nghị lấy luôn tên Thục Sơn, còn đề xuất đủ loại tên như trung tâm Mậu Vượng Hoa Thịnh, v.v. Thực ra chỉ là phát huy tinh thần dân chủ giả vờ thôi, để mọi người có cảm giác mình là một phần trong đó, Tô Sán sớm có quyết định, đặt là Đôn Hoàng. Cửa hàng bách hóa được gọi là đế quốc suy bại, Đôn Hoàng là cái tên đại biểu thời kỳ sáng lạn huy hoàng của Hán Đường, hàm y dựng lại đế quốc bán lẻ ở Hạ Hải. Cái tên này biểu hiện ra tham vọng lớn của Tô Sán, làm người thuộc chủ nghĩa lý tưởng như Chu Thiệu phấn chấn tột độ, dường như thấy mộng tưởng đang vẫy tay phía trước, đây chính là lý do lớn nhất hắn tốt nghiệp xong bỏ điều kiện thuận lợi ở Dung Thành, quay về Hạ Hải phát triển. Cửa hàng xí nghiệp ngoại tỉnh tiến vào Hạ Hải cũng không phải hoàn toàn mù quáng, đây là quá trình hai bên cùng lựa chọn nhau, người ta cũng đang quan sát, nghiên cứu, làm giao giữ những thương hiệu có tiếng trong trung tâm thương mại, nâng cao đẳng cấp, sức ảnh hưởng của Đôn Hoàng, đây là chuyện khó, Tô Sán, Vương Thanh cũng đoàn đội chưa chắc đã nuốt được. Quyền thuê trung tâm thương mại đã được đàm phán xong, thành phố cho ưu đãi chính sách không tệ, tiền thuê tiết kiệm được 200.000, về phong cách trang trí, tôn trọng ý kiến phía Đôn Hoàng, ngọn lửa vàng bao phủ lấy trung tâm cao 3 tầng. Hai chữ Đôn Hoàng lập thể cực to được dựng lên, cái tên Đông Hoàng lan đi trong thị dân, thời điểm đó giới kinh doanh Hạ Hải hoàn toàn chưa có cái tên thời thượng như vậy, toàn là Bách Hóa Đại Bảo Hồng Hòa, thế là khá, nếu không thì Trung Trung Bách Hóa Hạ Hải, Nhà Sách Hạ Hải, Khách Sạn Hạ Hải. Dùng thứ đang phổ biến thì người ta gọi là vào hùa, dùng thứ 10 năm trước bị người ta khinh là lạc hậu, dùng thứ 20 năm trước bị chê là nhà quê, dùng thứ nửa thế kỷ trước sẽ bị người ta tôn là phục cổ, còn dùng thứ hàng trăm năm trước thì được khen là tân tiến. Quái oăm thế đấy. Cho nên có thể tưởng tượng ra được trong số những cái tên các khu kinh doanh thê thảm của Hạ Hải, ở quảng trường Tinh Hải xuất hiện cái tên bá đạo 1.000 năm trước như Đôn Hoàng, đại khái được gọi là phong cách rồi. Vì chuyện Đôn Hoàng mà Tô Sán lơ là việc ở trường, nhưng giờ không lơ là được nữa vì Nhất Trung sắp đón một chuyện lớn, tháng sau sẽ tổ chức hội diễn văn nghệ. Hội diễn văn nghệ yêu cầu mỗi lớp lấy ra 2 tiết mục, tiến hành thẩm hạch, ở phương diện này nữ sinh lớp số 5 cường thế hơn. Cả 2 tiết mục báo lên ủy viên văn nghệ đều là tiết mục nữ sinh, nam sinh hoàn toàn không được tích sự gì, một là tiểu phẩm kịch của mấy nữ sinh tích cực trong lớp, một là múa cá nhân của Trần Linh San, Ti Lộ Hoa Vũ Đôn Hoàng. Khi nghe thấy cái tên này, Tô Sán khựng người, giữa y và Trần Linh San quả thực có cái gì đó khói rõ, đây gọi là duyên phận. Kỳ nghỉ trước, thời khắc Trần Linh San nhận lấy bó hoa của Hạ Tiêu Vũ, rất nhiều người đã cho rằng một thời đại hoàn toàn mới đã tới. Trần Linh San cáo biệt cuộc sống độc thân, cô công chúa cao vừa đã rơi vào lưới tình, nhưng sự phát triển sau đó hoàn toàn không có cảm giác bước chân vào thời đại mới, quan hệ giữa Trần Linh San và Hạ Tiêu Vũ không hề nhảy vọt sau một đêm, cũng chẳng có cảnh tan học ai lặng lẽ đợi ai, sau đó tạo ra bức tranh lãng mạn nắm tay về nhà. Tóm lại, giống như hoàn toàn không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mỗi ngày mặt trời mọc đến trường, mặt trời lặn về nhà, xung quanh Trần Linh San vẫn là mấy cô bạn đó, cho dù thi thoảng nhìn thấy Trần Linh San và Hạ Tiêu Vũ, ngồi nói chuyện với nhau trong tiết thể dục cũng không làm người ta cảm thấy gì khác trước, Hạ Tiêu Vũ vẫn là người bạn khác giới của Trần Linh San mà thôi. Có điều mọi người thảo luận mấy vấn đề này, các chuyên gia tình yêu nhận định, kỳ vọng thấy Hạ Tiêu Vũ và Trần Linh San nắm tay nhau là không hiện thực, cô gái như Trần Linh San phải dùng lửa nhỏ ninh chậm, từ từ phát triển, Hạ Tiêu Vũ biểu lộ rõ tình cảm. Dù không nhìn ra cái gì, song quan hệ hai người đang có chuyển biến về chất, Trần Linh San biết tình cảm của Hạ Tiêu Vũ, vẫn giữ quan hệ với hắn đã nói lên cô ngầm đồng ý Hạ Tiêu Vũ hướng tới, kỳ thực mỗi đoạn thời gian, bọn họ lại gần nhau hơn một chút. Huống hồ còn có một đối thủ mạnh mẽ như Tô Sán đứng đó, thanh thế của Tô Sán lớn hơn Hạ Tiêu Vũ rất nhiều, Tô Sán theo đuổi Trần Linh San còn thất bại, Hạ Tiêu Vũ làm sao có kết quả ngay được. Có người thạo tin hơn, nói quan hệ giữa hai nhà Hạ Tiêu Vũ và Trần Linh San cực tốt. Người lớn trong nhà đều tán đồng hai bọn họ tới với nhau, còn an bài xong cho họ vào cùng trường đại học rồi, muốn bọn họ phát triển thêm một bước ở thời cao trung là nông cạn. Được hai nhà thúc đẩy, thời gian cho bọn họ còn rất dài. Nhưng dù bất kể lý do gì, trước kia nhắc tới Trần Linh San là nhắc tới Tô Sán và ngược lại, song bây giờ có một cái tên thứ ba xen vào, Hạ Tiêu Vũ. Rất nhiều người mong đợi sự kiện hấp dẫn từ tam giác quan hệ này. Trong phòng thể thao của Nhất Trung, lúc này các lớp chia khu luyện tập tiết mục của mình. Vũ đạo Trần Linh San muốn biểu diễn tên Đôn Hoàng, vì nổi bật vẻ nhu mỹ của nữ tính, trong vũ đạo sẽ xen vào rất nhiều nam sinh làm nền, nói đơn giản là làm bạn múa A, B, C. Từ thời sơ trung tới nay, màn biểu diễn của Trần Linh San luôn là tiết mục chính trong lòng học sinh toàn trường, đó cũng là nguyên nhân khiến Trần Linh San thành nhân vật phong vân của Nhất Trung. Binh đoàn nữ sinh bên cạnh Trần Linh San liền tiến hành hoạt động bắt tráng đinh, tiết dịch dương, Tô Sán tới ngay cả Lý Lộ Mai. Cũng phải hiến bạn trai mậu tiểu thì ra làm bạn múa cho Trần Linh San. Tô Sán vừa mới mở miệng từ chối lập tức bị binh đoàn nữ sinh nhấn chìm, trong đống nước bọt, đành phải gia nhập hàng ngũ bạn múa, vị trí của y là người qua đường, vậy mà cũng phải mặc y phục vàng lóng lánh, xuyên qua xuyên lại đám đông. Vũ đạo Đôn Hoàng theo đuổi tính ổn định trong lúc uốn lượn cao độ, phải tìm được cảm giác tự do phóng khoáng trong đường cong chữ S, vũ đạo hoành tráng của Đôn Hoàng từ trong tấm bích họa cổ mà ra, yêu cầu với nữ tính cực cao. Trong động tác liên tục phải có nhịp điệu đường cong lưu động, phối hợp hô hấp lên xuống cực kỳ thần vận, hình thành phong cách Đôn Hoàng rõ nét. Có lẽ vũ điệu này vì liên quan bích họa Phật giáo, lộ ra sự sâu xa, cung kính, bộc bạch đối diện với nội tâm. Hết. Chuyện audio, Đại Niết Bàn, tác giả, Khảo Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 103. Không thể làm khác. Cơ sở vũ đạo của Trần Linh San làm Tô Sán cực kỳ tán thưởng, chẳng trách ai cũng mong đợi màn biểu diễn của cô. Cô gái có thể múa ra thần vận như vậy, có thể thấy đã khổ luyện từ nhỏ. Thành bạn múa của Trần Linh San là một chuyện rất vinh dự, ít nhất đám nam sinh bên cạnh, bao gồm Tiết Dịch Dương khi nhìn vòng eo, như liễu của Trần Linh San uyển chuyển uốn lượn trước mặt họ, làm hương thơm cơ thể thiếu nữ lan tỏa, mặt họ chỉ có thể dùng một từ hình dung sảng khoái. Trong lúc múa làm nền, ánh mắt Tô Sán không rời mắt khỏi Trần Linh San, cô gái này hoàn toàn tập trung vào điệu múa, tỏa ra sức hút mê hoặc. Mỗi ánh mắt điệu bộ đều hòa nhập điều múa, bước chân gọn gàng lưu loát, tràn ngập phong tình, cực kỳ cá xính, cực kỳ gợi cảm, làm Tô Sán cảm giác thấy con cá heo thỏa sức tung tăng giữa biển nước trong xanh, đồng thời hiểu thêm được về Trần Linh San, cô gái này có tâm hồn hết sức tự do. Sân khấu là của Trần Linh San, còn đám bạn múa A, B, C bọn họ đa phần là đứng ở cánh gà, xách túi giúp đám nữ sinh, hoặc là trông giày dép gì đó. Tiết Dịch Dương luôn cập nhật thông tin cho Tô Sán. Nhìn thấy thằng kia không, là con chi giám đốc điện tín Hạ Hải, cha hắn mua cho anh trai hắn một cửa hiệu trong quảng trường Tinh Hải làm quán bar. Thằng đó nhiều tiền lắm. Rồi than thở, ôi chúng ta tới năm thứ hai mới được ăn MC John An, KFC, thật là đáng thương, cái bọn nhỏ mình thật là hạnh phúc, cái thời chúng ta sơ trung ấy, làm gì có mấy thứ này. Tô Sán rất muốn nói, mà biết đủ đi, nếu đúng lịch sử, thì mày phải đợi 3-4 năm nữa mới thấy những thứ này ở Hạ Hải. Phía kia Trần Linh San đã luyện tập xong, Tiết Dịch Dương đi đem quần áo cho mọi người. Đợi khi Trần Linh San tới trước mặt, Tô Sán mới nhớ ra, vừa rồi quét dọn, bên ngoài hát nước vào, y cầm lấy đôi xăng đan của Trần Linh San, một chàng trai xách dép cho cô gái, nhìn rất có vấn đề. Xong rồi à? Tô Sán che giấu xấu hổ hỏi, đưa xăng đan cho Trần Linh San. Ừ, Trần Linh San đỏ mặt nhận lấy, ngồi xuống ghế cởi giày nhảy ra, lộ bàn chân trắng hồng xinh xắn. Sau đó đi xăng đan vào, làm vẻ thoải mái cười với Tô Sán, chỉ có đoạn kết là còn cứng, không sao nối tiếp được, nên không ending tốt. Còn thời gian mà, thong thả tập. Tô Sán chẳng hiểu vũ đạo, nên chỉ thấy Trần Linh San múa vô cùng phiêu dật, làm người ta nhìn không muốn rời mắt, không nhận ra phần kết có gì không hay. Lúc này Hạ Tiêu Vũ đi vào, nhìn kỹ chân Trần Linh San, nhíu mày hỏi, Linh San, trẹo chân rồi phải không, hay để mình đưa về? Tô Sán ngạc nhiên nhìn Trần Linh San, y hoàn toàn không nhận ra. Vậy mà Hạ Tiêu Vũ mới bước vào biết ngay Trần Linh San trẹo chân, tên này khoe hiểu cực rõ Trần Linh San, đúng là không phải khoác lác. Lý Lộ Mai nói đầy ẩn ý, nhà cậu có cùng đường với nhà Linh San đâu, không chừng có người khác thuận đường đấy. Giữa Hạ Tiêu Vũ và Tô Sán, cô ngả về phía người sau nhiều hơn. Trần Linh San cũng ngẩng đầu lên, mắt hơi ngước, môi hồng cong cong, tư thế cực kỳ dụ hoặc. Không khí đầy căng thẳng, ai cũng hiểu ý của Lý Lộ Mai, nếu lúc này đây ai đó thông minh. Phải nói ư, mình và bạn cùng đường, để mình đưa bạn về. Thế là mọi chuyện tốt đẹp, CAC khúc chủ đề của Bến Thượng Hải, vang lên. Tô Sán đối mắt với Trần Linh San, miệng hơi mở, nhưng không sao nói ra được một câu đơn giản như vậy. Ánh mắt Trần Linh San từ kỳ vọng chuyển sang thất vọng, rồi quay sang ôn nhu cười với Hạ Tiêu Vũ, không hề thể hiện ra chút dao động nào trong lòng, vậy cảm ơn bạn. Có gì đâu. Hạ Tiêu Vũ thể hiện ra rất đúng mực, đỡ Trần Linh San lên. Một tay xách túi cho cô, cùng Trần Linh San đi qua bên người Tô Sán, lúc này đáng lẽ phải đầy mùi thuốc súng, nhưng không ai cảm thấy gì, nữ sinh lớp số 5 vốn ủng hộ Tô Sán tuyệt đối cũng phải thừa nhận rằng, Hạ Tiêu Vũ là chàng trai tốt. Chỉ có Lý Lộ Mai trừng mắt với Tô Sán, ngốc. Tô Sán không dễ chịu gì nhưng không giải thích, vì y không thể làm khác, thời gian y ở Hạ Hải không còn bao lâu, y sắp tới Dung Thành, ở đó có Đường Vũ. Đôn Hoàng phân chia ra phòng nhân sự, phòng tài chính, phòng kỹ thuật, phòng vệ sinh, phòng kế hoạch, phòng chăm sóc khách hàng, tổng cộng tuyển mộ thêm 60 nhân viên. Sau đó tiến hành phân công chi tiết, phòng khách hàng do Chu Thiệu phụ trách, phòng tài chính giao cho Tương Hâm từng làm tài vụ ở nhà trẻ, nói chuyện đùng đỉnh ôn tồn. Phòng kỹ thuật thuê thêm số nhân tài điện máy, vi tính. Phòng bảo an giao cho cựu binh xuất ngũ Đỗ Đại Vĩ lãnh đạo. Phòng kế hoạch do Phó Giám đốc Vương Phượng đảm đương, tiếp tục tuyển mộ thêm người có kinh nghiệm quản lý nhân sự, marketing. Văn phòng làm việc của các phòng ban ở các tầng khác nhau của trung tâm thương mại. Có điều tuyển mộ ở cùng một chỗ, ngày đầu tiên có hơn 100 người tới ứng tuyển, thông qua chỉ có 20 người. Ngày thứ 2 nhân số là hơn 200, trúng tuyển chỉ có 30, ngày thứ 3 chỉ tuyển thêm được 3 người. Một số vị trí không tìm được người thích hợp, tạm thời bỏ đó. Cốt tinh chứ không cốt đa, dù sao quảng cáo tuyển người liên tục đăng trong 2 tháng, thời gian này tiến hành lựa chọn cũng được. Vương Phượng thể hiện kinh nghiệm của mình trợ lực rất nhiều cho Vương Thanh, liên hệ công ty huấn luyện trên tỉnh, tiến hành một tuần bồi dưỡng. Tiếp theo đó là công tác mời gọi đầu tư. Cục Thương vụ tổ chức một buổi lễ mời gọi đầu tư cực kỳ tưng bừng, có hơn 200 doanh nghiệp có tiếng trong ngoài tỉnh tham gia, không ít người tỏ ra hứng thú với Đôn Hoàng. Đối với một hạng mục trung tâm thương mại cỡ lớn mà nói, quan trọng nhất là phải xác định chủ thể kinh doanh, với Đôn Hoàng, chủ thể là mỹ phẩm, trang phục và đồ điện, nước, hoa. Tầng một trung tâm thương mại Đôn Hoàng kinh doanh trang phục và quán cà phê. Đại biểu của MC John An tới Hạ Hải, trước đó tiến hành thu thập tin tức và tài liệu. Nghiên cứu thu nhập bình quân, quy mô tiềm lực phát triển, khả năng chi tiêu của Hạ Hải, cuối cùng từ chối kế hoạch mở chi nhánh ở đây. Đại biểu KFC chú trọng nhất tiềm lực, hứng thú với phong cách trang trí cùng tư tưởng quản lý của Đôn Hoàng, đã xác lập kế hoạch chi nhánh. Jack John, Lodice Floel, Chu Đại Phúc cùng với một số thương hiệu khác có kế hoạch tiến vào, thương hiệu mỹ phẩm L'Oreal, Nivea cũng xác lập Đôn Hoàng là tiêu điểm. Buổi trưa Tô Sán tan học tới hiện trường thì Vương Phượng phụ trách đàm phán bận tối mặt, Vương Thanh cũng hội đàm với mấy xí nghiệp liền. Thấy Tô Sán tới, Vương Phượng kéo y sang một bên, Mr. Swanwee, U2 yêu cầu giảm chi phí, bọn họ nói có lựa chọn khác tốt hơn ở chỗ chúng ta. Nói với họ phí gia nhập được chúng ta thông qua hệ thống đánh giá nghiêm ngặt xác định, không thể hạ điều kiện ở phương diện này. Vương Phượng gật đầu, đại biểu của Lancome tỏ ra rất hứng thú với Đôn Hoàng, muốn chúng ta cho một số ưu đãi. Tô Sán hai mắt sáng lên, dứt khoát quyết định, không cần thu chi phí bọn họ có thể ưu tiên sử dụng hoạt động thúc đẩy tiêu thụ của chúng ta, tất cả điều kiện họ cô có thể cấp cứ cấp cho họ. đối với một thương hiệu lớn như Lancôme, Tô Sán tóm lấy còn không kịp nữa là, có bọn họ, đẳng cấp của Đôn Hoàng tăng lên không ít. Đương nhiên y cũng có chuẩn bị tâm lý, quy mô cửa hiệu của Lancôme sẽ không thể lớn lắm, quảng trường Tinh Hải là quảng trường trung tâm lớn thứ hai trong tỉnh, bọn họ mới chen trước một chân vào giữ chỗ. Vị trí quần thể thương nghiệp này được Tô Sán lựa chọn kỹ càng rồi, tin rằng các đại biểu thương hiệu sau khi so sánh đánh giá xong, sẽ lựa chọn Đôn Hoàng. Mọi sự đã sẵn sàng, trong lúc Đôn Hoàng tích cực trang trí đón các cửa hiệu vào, là thời gian bình tĩnh. Chuyện audio, Đại Nhất Bản, tác giả, Khảo Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 104, tin xấu 1. Toàn bộ đoàn đội của Đôn Hoàng hơi thở phào một chút, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ có người lấy sơn bôi lung tung ngoài trung tâm thương mại, cố ý phá hoại, bị Đỗ Đại Vĩ cùng người phòng bảo an bắt đưa tới đồn cảnh sát, nhưng đám người này mau chóng được thả ra. Thiếu chút nữa làm Đỗ Đại Vĩ xung đột với cảnh sát. Không cần nói có kẻ đứng sau suối bẩy. Sau đỉnh điểm mời gọi đầu tư, Vương Phượng than vãn với Tô Sán, thời gian qua bận tới mức không có thời gian đi nhà trẻ đón con nữa, mấy ngày liền phải ăn mì gói, làm bệnh đau dạ dày tái phát. Tô Sán lúc đầu gọi Vương Phượng là dì Vương, kết quả bị mặt nặng mày nhẹ suốt mấy ngày, hiện phải đổi cách xưng hô, chị Vương, để tôi bảo chị Vương thanh tăng lương cho chị. Chỉ cần sau khi khai trương hiệu ích đạt được như cậu nói là tôi thấy thỏa mãn rồi. Vương Thanh nghĩ tới 10 năm làm việc ở cửa Hoàng Bách Hóa, tức tối nói, đến lúc đó tôi sẽ cười vào cái mặt lão già cổ hủ Giang Triều Dương, mệt nữa cũng không sao cả. Chu Thiện mang cơm hộp về, đặt một hộp khác hẳn các hộp khác trước mặt Tô Sán, cái này là của giám đốc Vương chuẩn bị riêng cho sếp Tô, chị ấy nói cậu kén ăn lắm. Tô Sán ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng Vương Thanh, cô vẫn đang bận rộn bàn bạc công việc với mấy quản lý của quảng trường Tinh Hải. Hội diễn văn nghệ của Nhất Trung cũng ngày càng gần. Quảng trường Tinh Hải nghiệm thu hoàn tất giao lại cho thị chính, Tô Lý Thành bận rộn qua lại giữa Dung Thành và Hạ Hải. Công tác bộn bề ở Đôn Hoàng phân tán tinh lực của Tô Sán, khi Đôn Hoàng khí thế hừng hực thì thành tích của Tô Sán, trong mấy lần kiểm tra khó tránh khỏi xuất hiện giảm sút các mức độ khác nhau. Ở trên lớp Tiêu Nhật Hoa điểm danh Tô Sán đứng dậy phê bình, giáo viên các lớp cũng gọi y ra nói chuyện riêng, Tô Sán nhận ra là một học sinh mũi nhọn là chuyện vô cùng khổ não. Đặc biệt là Ân Tiểu Thiên còn gọi y tới văn phòng. Thân thiết hỏi có phải là vì chuyện tình cảm làm cho thành tích giảm xuống hay không, khiến Tô Sán vừa cảm động lại giờ khóc giờ cười. Đông Kiến Quân cũng đã giúp Tô Sán liên hệ với nhị thập Nhất Trung, bên đó tương đối hài lòng với thành tích năm thứ nhất của Tô Sán, trải qua thảo luận, hoan nghênh y làm thủ tục chuyển trường bất kỳ lúc nào. Tổng diễn tập trước hội diễn văn nghệ, dưới sân khấu là lãnh đạo trường cùng đám cán bộ các lớp, trên sân khấu các lớp lần lượt các tiết mục thẩm hạch, tiểu phẩm, múa tập thể, hợp xướng, độc tấu, thể loại gì cũng có. Trên sân khấu còn xuất hiện cảnh rất không hài hòa. Một nam sinh mặt có ba phần hèn mọn, tay cầm micro, mắt nhắm nghiền, gân cổ hát, anh yêu em, yêu mãi không hết. Hiệu phó Dư ngồi dưới nổi giận đập bàn, thế là bi kịch sinh ra, tiếng ca yêu mãi không hết, còn đang vang vọng thì tiết mục này đã bị quyết định cắt bỏ. Múa Đôn Hoàng gây ra chấn động không nhỏ, đương nhiên không phải vì người qua đường A, B, C mặc áo hoàng kim lóng lánh, mà vì cô công chúa làm chủ hoàn toàn sân khấu. Tô Sán trên sân khấu làm nền. Nhìn Trần Linh San kéo ống tay áo xoay tròn, mặc dù không có ánh đèn hoa lệ, phía dưới không có biển khán giả, chỉ có tiếng bước chân nhịp nhàng của Trần Linh San, nhưng những bước chân ấy lôi cuốn toàn bộ ánh mắt. Ngày tháng của mình ở Nhất Trung, cũng nên dùng phương thức này kết thúc, lặng lẽ khép màn trong một góc tăm tối. Một ngày nào đó người từ Nhất Trung đi ra, nhắc tới cái tên Tô Sán, nhớ ra chuyện y giúp Mậu Tiểu thì đỡ nhát dao thứ ba, nhớ y hôn Đường Vũ ở lễ chào cờ, hoặc nhớ bài diễn giảng kia của y, thế là đủ lắm rồi. Hậu đài khi diễn tập kết thúc, Tô Sán cởi y phục đi ra gặp phải Trần Linh San đã cởi bỏ áo biểu diễn, bằng lụa trắng, đứng dựa vào hành lang chờ đợi, thấy y liền hỏi, sao thành tích đột nhiên lại hạ xuống. Tô Sán cười, đừng nói chuyện này được không, chân bạn làm sao rồi. Hai người cùng nhau rời khỏi nhà thi đấu, trên đầu là mây màu đỏ rực. Không sao rồi, có phải vì lần trước không đưa mình về nên áy náy không? Hôm nay cho bạn cơ hội đó. Nhà đầu này lại khiêu khích rồi, Tô Sán thấy sức đề kháng của mình mỗi lúc một kém. Nhà bạn vẫn ở khu tập thể Mậu Dịch. Nơi đó với Tô Sán mà nói có ký ức khó quên. Ừ. Mình cũng tiện đường, chúng ta cùng đi nhé. Trần Linh San nở nụ cười thật đẹp, Tô Sán không dám nhìn. Lên xe buýt, Trần Linh San dựa đầu vào cửa sổ, cô trang điểm nhẹ, bớt đi vài phần thanh thuần, thêm vài phần quyến rũ. Hai người ngồi hàng ghế thứ ba từ dưới lên, chỗ ngồi Tô Sán thích nhất. Hai người không nói chuyện nhiều, thi thoảng đối đáp vài câu bâng quơ, Tô Sán vốn nghĩ sắp rời đi. Tâm tình mình phải rất nặng nề, nhưng không ngờ lại hết sức nhẹ nhàng. Đi qua một khu phố nữa là tới trạm khu tập thể Mậu Dịch rồi. Vũ đạo kết thúc của bạn đã biên tập xong chưa? Mình thấy hôm nay nhảy rất đẹp. Trần Linh San quay lại nhìn Tô Sán, nhìn rất lâu, chẳng biết vì ánh tịch dương không, làm gó má cô hơi đỏ, thực ra mình nghĩ xong rồi, chỉ là không chắc lắm. Vậy mau quyết định đi, ngày kia là biểu diễn rồi. Biết rồi, đã tới nơi, mình xuống đây, tới khi đó bạn cũng phải biểu hiện cho tốt nhé. Tô Sán rất muốn thế, có thể cùng Trần Linh San múa trên cùng sân khấu, cáo biệt giai đoạn này thì còn gì bằng. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ ăn cơm xong gõ cửa nhà Tô Sán, vào trong thấy thiếu rất nhiều đồ đạc, có điều tâm tính thiếu niên nên không nghĩ nhiều, kéo Tô Sán ra quán nét. Thuê ba cái máy liền nhau, Tô Sán ra quầy lấy ba bình đồ uống, không ít người chào hỏi ba bọn họ, có cả lưu manh, cả học sinh từ sơ trung tới cao trung, khách quen của mấy quán game, và chạm nhau suốt mấy năm trời, giờ chuyển chiến trường ra quán nét. Có người vỗ vai y nói đã lâu không gặp, Tô Sán có hơi hoảng hốt, ngày tháng này cũng sắp kết thúc, hít một hơi nói, mỗi người một chai nước ngọt, tôi mời. Cả quán nét vỗ tay hoan hô rào rào. Tô Sán đặt hai chai nước ngọt trước mặt Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ, cười, nào để tao ngược đãi bọn mày lần cuối cùng, xem kỹ, học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Cả hai chửi lên, thách thức Tô Sán, không nghĩ kỹ hàm ý câu nói của y. Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ luyện tập thường xuyên, còn Tô Sán bỏ bê lâu rồi. Tuy y thể hiện nhiều kỹ thuật mới lạ khiến cả quán trầm trồ, nhưng kết cục vẫn là thua nhiều hơn thắng. Một buổi tối cả ba cùng vui. Nhưng mọi thứ không diễn ra như ý muốn của Tô Sán. Ngày hôm sau Tô Sán, được tin xấu tổ điều tra Trương Chi Mậu có được tiến triển mang tính đột phá, chuyện có liên quan tới bí thư thành ủy Vương Bạc, đã bị cách ly thẩm tra gần một tuần. Chuyện tính ra cũng chính là đoạn thời gian bận rộn lo cho Đôn Hoàng, Tô Sán đến thời gian học cũng không đủ, rèn luyện buổi sáng cũng cắt bớt dành hết cho việc học tập. Tất nhiên không còn thời gian đi tới chỗ Vương Bạc, chỉ không ngờ một tuần thôi mà Vương Bạc đã bị cách ly điều tra. Chắc hẳn trước đó tin tức bị phong tỏa nghiêm ngặt, so với lần xôn xao khắp thành phố, lần này tuy không có phong thanh gì lại làm Tô Sán có linh cảm nghiêm trọng hơn nhiều. Đông Kiến Quân và Tô Lý Thành vừa về tới Hạ Hải liền tìm Triệu Lập Quân, hỏi tình huống cụ thể. Tô Sán cũng nghe ngóng ở chỗ Tằng Toàn Minh, sau nguyên đán, tổ điều tra Trương Chi Mậu cậy nhiệm thư ký Lý Áo của ông ta, biết tình tiết tham ô của Trương Chi Mậu. Khi đó nguyên thư ký trưởng tỉnh ủy Vương Bạc giúp Trương Chi Mậu di chuyển số tiền lớn do tham ô có được thông qua nhiều loại quan hệ và phương thức giúp xí nghiệp thân thích của Trương Chi Mậu. Cảnh sát còn điều tra ra ghi chép Vương Bạc di chuyển tài chính làm đường cao tốc. Chuyện audio Đại Niết Bàn, tác giả Khảo Ngư, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 105, tin xấu 2. Vương Bạc lấy danh nghĩa Vương Uy Uy mở tài khoản có 600.000, điều này không phù hợp với thu nhập của ông ta, tình thế trở nên phức tạp. Vì liên quan tới người đứng đầu một thành phố, thường ủy tỉnh họp bàn thống nhất cách lý thẩm tra Vương Bạc, các đại lãi trong tỉnh đều nhất trí, dù bên trên có gây ảnh hưởng xuống cũng không ích gì nữa rồi. Tổ trưởng tổ điều tra không ai khác là Lưu Thành, tổ phó là Tương Tài, phó kiểm sát trưởng viện kiểm sát tỉnh, nếu vụ án chứng thực, nó sẽ là vụ tham nhũng chấn động nhất, liên quan nhiều quan chức nhất của khu Tây Nam. Đây là vụ đại án được coi là chấn nhiếp chính đàn Tây Nam, bảo vệ tính công chính của tư pháp. Oái oăm thay Tô Sán. Biết anh hùng chính nghĩa trong chuyện này chính là kẻ về sau bị bóc trần là, ô dù bảo hộ lớn nhất của thế lực xã hội đen. Vương Bạc có tham ô hay không? Tô Sán không rõ, song y không ngây thơ, Vương Bạc chắc chắn không thể trong sạch, ở một số hạng mục, vì đạt mục đích, để thuận tiện thao tác, chi dùng số tiền hạng mục là chắc chắn có. Trong quan trường đây là chuyện hiểu ngầm với nhau, bới ra thì Vương Bạc có trăm miệng cũng không cãi được. Song theo đánh giá chủ quan của y, Vương Bạc vẫn là quan viên tốt. Đông Kiến Quân mời Triệu Lập Quân tới nhà ăn cơm, Triệu Lập Quân lắc đầu liên hồi. Người của tổ điều tra tỉnh ở trong nhà khách, thực hiện cách ly 24/24, nộp di động, mỗi việc làm đều ghi chép lại, việc theo dõi bảo vệ do Cận Đông Hải bố trí, tôi bị gạt ra ngoài, tình hình thư ký Vương gia làm sao tôi cũng không rõ. Song tôi tin bí thư Vương không phải loại người như vậy. Đông Kiến Quân bóp trán. Tôi và bí thư Vương là bạn lâu năm, không ngờ ông ta lại cuốn vào chuyện này, quảng trường Tinh Hải sắp khánh thành tới nơi lại xảy ra chuyện. Mà không phải chuyện này lần trước đã ầm ĩ lên, sau đó thiếu chứng cứ nên thôi rồi mà, sao đột nhiên lại? Triệu Lập Quân lòng buồn bực, nói không giữ miệng. Cách đây không lâu bí thư Vương bảo tôi điều tra Kim Huy và chỉnh đốn mỏ, chắc chắn có kẻ chột dạ. Nói tới đó Tô Lý Thành ngăn lại, đuổi Tô Sán ra ngoài. Tô Sán mon men tới gần bàn nghe ngóng, mọi người quen với việc Tô Sán thích nghe chuyện người lớn nên không để ý, và lại tin Tô Sán đủ trưởng thành để không nói lung tung, song chuyện nghiêm nghiêm trọng như thế không để trẻ con biết là hơn. Có điều Tô Sán nghe đủ rồi, y luôn thắc mắc dù đấu tranh hệ phái chăng nữa, Lưu Thành cũng không cần phải dứt khoát dồn vào đường cùng thế này. Sao Lưu Thành lại bất chấp tất cả như thế? Tô Sán nghĩ lại, y không nhớ tên các vị bí thư thành ủy của Hạ Hải, chẳng biết có vị nào tên Vương Bạc không, nhưng chắc chắn không có vị nào bị điều tra hay ngã ngựa cả. Vậy là chắc chắn do mình làm thay đổi lịch sử gây nên, mình thay đổi cái gì ở Hạ Hải, và Vương Bạc liên quan gì tới thay đổi đó? Phải rồi, là quảng trường Tinh Hải. Tô Sán đi ra ngoài sân, dựa lưng cái cây trồng giữa vườn, nhìn bầu trời dần chuyển sang màu lam thẫm, đã có một số ngôi sao nhấp nháy xuất hiện. Nếu như không phải mình phát hiện ra tập đoàn lừa đảo, thì nay quảng trường Tinh Hải vẫn là công trình dở dang. Vương Bạc lại chuyên môn đốc thúc kiến thiết công trình này, công trình hoàn thành, khiến tiếng tăm Hạ Hải tăng mạnh, tạo nên làn sóng đầu tư sôi động. Rất nhiều thương hiệu tiến vào quảng trường Tinh Hải, trong đó có Kim Huy là hộp đêm cực kỳ tai tiếng ở Hạ Hải, còn khu mỏ thì chẳng nghĩ cũng biết có dính líu tới xã hội đen, rất có thể đây là nguồn lợi phi pháp mang tới số tiền lưu thành, giấu trong biệt thự ở Mục Mã Sơn. Chắc Vương Bạc biết thứ gì đó, cho nên mới sai Triệu Lập Quân điều tra Kim Huy và khu mỏ, nên đụng chạm vào vảy ngược của thế lực đằng sau. Mình đã có chìa khóa giải quyết vấn đề này, nhưng đã dùng tới nó được chưa? Tô Sán quyết định tìm hiểu thêm đã, vì đây là cơ hội duy nhất, nếu không sử dụng cẩn thận, chẳng những không giúp được gì cho Vương Bạc, còn kéo cả bản thân và gia đình vào, hậu quả khó lường. Tô Sán gọi điện thoại tới nhà Vương Bạc, nhận điện thoại là Lâm Lạc Nhiên, trong phòng có tiếng người nói chuyện, song không rõ ràng lắm. Tô Sán. Lâm Lạc Nhiên nghe thấy giọng của y, không ngờ có chút nghẹn ngào. Mình vừa nghe chuyện chú Vương, mọi người vẫn ổn chứ? Đám Vương Uy Uy nhìn bề ngoài thì rất tự do, nhưng thực chất là thiếu sự chăm sóc của gia đình, bề ngoài tỏ ra kiên cường, trong lòng chỉ e không dễ chịu gì, mình đúng là người bạn quá tệ, gần đây ngoài chuyện đôn hoàng, ý không để ý gì tới xung quanh nữa rồi. Lâm Lạc Nhiên nỗ lực điều chỉnh hơi thở, sau đó nói, bọn mình rất ổn, chú Vương hẳn sẽ không sao đâu. Tô Sán, cha cậu là người phụ trách kiến thiết quảng trường Tinh Hải. Ừ, làm sao? Tô Sán nhớ ra chuyện nữa, nghe nói khu vực thương nghiệp mà đôn hoàng đang dùng được ông chủ của Kim Huy nhắm vào, kết quả vì y dẫn Vương Thanh tới gặp Vương Bạc đi cửa sau, nên nó thuộc về đôn hoàng. Vậy đây là hành động Vương Bạc nhắm vào Kim Huy. Trong thời gian đôn hoàng mời đầu tư có người tới gây chuyện, may có Đỗ Đại Duy cơ trí chặn đứng kịp thời, nhưng giao nộp cho cảnh sát xong lập tức được thả. Nhờ Vương Phượng nhiều mối quen biết, trong cơ quan thành phố cùng giới kinh doanh mới biết đám người này liên quan tới tập đoàn Kim Huy. Đôn Hoàng chỉ là một xí nghiệp mới nổi, lại được Vương Bạc phê duyệt cho tiến vào quảng trường Tinh Hải, trong mắt nhiều người chắc chắn Vương Bạc và Đôn Hoàng có quan hệ mờ ám. Biết quan hệ giữa Đôn Hoàng và Vương Bạc lại vẫn dám giở trò, còn liên quan tới hệ thống công an, vậy có thể là ai ngoài cận Đông Hải, trên nữa là Lưu Thành. Hiện giờ Vương Bạc bị cách ly điều tra, thế nào bọn chúng cũng chĩa phương hướng về Đôn Hoàng, mặc dù Tô Sán đã rất cố gắng hợp thức hóa khoản tiền tham ô của Lưu Thành vào doanh thu của Thục Sơn. Song chỉ cần chuyên gia bới móc, sơ hở tài chính lộ ra là cái chắc. Ai có thể cung cấp số tiền lớn như vậy cho Vương Thanh, chắc chắn mọi người nghĩ tới Vương Bạc. Đừng quên trước đó Vương Bạc có tai tiếng với hai nữ sinh viên gây xôn xao. Quan hệ giữa Vương Thanh và Vương Bạc thế nào cũng sẽ bị quy kết cùng loại. Cho dù Vương Thanh không bị điều tra thì lời đồn này đủ ảnh hưởng tới cô suốt đời. Mẹ quá con côi vốn đau ổ thị phi rồi. Vương Thanh bị điều tra thì cuối cùng sẽ dẫn tới bí mật của y. Đây chính là chỗ yếu của Tô Sán. Bỗng nhiên mọi chuyện bung bét hết cả lên thế này, Tô Sán không khỏi hoảng sợ, xem ra Hạ Lưu Thành là bắt buộc rồi, không còn lựa chọn nào khác. Ở phía bên kia Lâm Lạc Nhiên thu lại tiếng nghẹn ngào, ngữ khí nhu hòa mang theo vài phần thành thục. Hiện là thời kỳ đặc thù, Tô Sán, cậu bảo cả chú Đông kia, đừng gọi điện đến nữa. Tô Sán ngớ ra, rồi lập tức hiểu, Lâm Lạc Nhiên biết sự việc dính líu phức tạp, đối diện với boss cuối như Lưu Thành, cô không muốn bọn họ bị cuốn vào. Lòng xúc động, Tô Sán nói. Lạc Nhiên yên tâm đi, mình có cách giúp cho Vương thoát khỏi khó khăn hiện giờ, bạn cho mình biết tình hình đi, mình nghĩ cách. Tô Sán nắm trong tay chứng cứ tuyệt đối, y không rõ nó có đủ lật đổ Lưu Thành không, song ít nhất khiến lão ta phải thu mình lại, không thể đối phó với Vương Bạc nữa, song đưa chứng cứ này cho ai là vấn đề lớn. Tô Sán hiển nhiên nghĩ tới Lâm Quốc Chu. Nghĩ cách. Giọng Lâm Lạc Nhiên hơi cao lên, có phần khô khan. Tô Sán, tôi biết cậu rất thông minh. Nhưng cậu thực tế một chút đi, trên đời này chuyện cậu không làm được còn nhiều lắm. Chuyện audio, Đại Nhất Bản, tác giả, Khảo Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 106, Hội diễn văn nghệ 1. Tô Sán nhìn điện thoại truyền ra tiếng tút, tút vừa rồi vô hình chung y dùng ngữ khí của người lớn. Nếu y là ông chú 30, Lâm Lạc Nhiên còn có khả năng nói cho y biết, thế nhưng, y chẳng qua là học sinh cao trung năm thứ 2 thôi. Hơn nữa Lâm Lạc Nhiên trưởng thành sớm, đôi khi thái độ cô nhìn Tô Sán, kiểu bề trên đó không phải vì bối cảnh gia đình, rõ ràng nói, nhiều chuyện cậu không hiểu. Tô Sán vò đầu bứt tai một hồi, song vẫn quyết định tới nhà Vương Bạc một chuyến, buổi chiều có hội diễn văn nghệ nhất chung, tình hình thế này sợ rằng phải nói một câu xin lỗi, rồi. Trước đó đã có ước hẹn với Trần Linh San, lần này có xin lỗi, cũng không thể bù đắp lại,